tinh giới, chương 437, bắt thợ mỏ, gocchuyenaudio.com, khi nào thì cử hành? Lâm Thiên nói, Lạc Tử Y nhãn tình sáng lên, còn muốn thương nghị địa điểm cùng với chứa nhiều trình tự quyết đấu thời gian hẳn là ở một năm về sau, cụ thể thời gian tạm thời còn chưa xác định. Một năm, Lâm Thiên trong lòng âm thầm cân nhắc một chút, một năm trong vòng Mộ Dung Tuyết còn có Linh Anh hẳn là cũng đến khổ doanh, đến lúc đó còn Lạc Tử Y nhân tình này sau mà bắt đầu bế quan lĩnh ngộ thuộc loại hắn lĩnh vực. Cung chủ ta đáp ứng rồi, bất quá sao ta không hy vọng lại có quá nhiều quấy rầy. Lâm Thiên nói, Lạc Tử Y hơi hơi nhíu nhíu mày, gật gật đầu. Không thành vấn đề, quyết đấu thời gian định ra đến sau ta sẽ nói cho ngươi. Đợi cho Lạc Tử Y rời đi, Lâm Thiên rất nhanh tiến nhập một cái quặng mỏ bên trong, cư nhiên theo dõi ta, hơn nữa này người thật đúng là không ít. Lâm Thiên nói thầm nói, ý niệm vừa động, đã muốn là thông qua tàng tinh tháp đem ảo trận sứ đi ra, người của hắn lập tức liền biến mất không thấy. Hơn 10 giây qua đi, một nam một nữ hai người tới trước nơi này. Kỳ quái, như thế nào lập tức đã không thấy tăm hơi. Kia nữ nhẹ giọng nói, Ngô ca, ngươi phân biệt một chút. Nàng kia trong miệng Ngô ca cái mũi chung quanh người đứng lên. Mùi ở trong này liền biến mất không thấy, quên đi, chúng ta tùy tiện tiêu ma điểm thời gian đi, kia Lâm Thiên cũng không phải là chúng ta có thể đối phó được, nếu là bị hắn phát hiện chúng ta phòng chừng liền giao cho. Kia nữ chần chờ một chút gật gật đầu, nhiệm vụ tuy rằng cũng trọng yếu, nhưng là cùng tánh mạng so sánh với kia vẫn là tánh mạng càng thêm trọng yếu một chút. Kia nam tử nói, tại kia một nam một nữ rời đi sau, lại có mấy người tới nơi này, bất quá lấy bọn họ kia tu vi tự nhiên là không có khả năng nhìn thấu Lâm Thiên thông qua tàng tinh tháp thi triển ảo trận. Xem ra ca ca cũng là danh nhân rồi, này theo dõi nhân cư nhiên đều nhiều như vậy. Lâm Thiên tại kia những người này đều cao khai sau nói thầm một tiếng nhanh chóng ly khai. Ở hắn rời đi sau không lâu kia đôi nam nữ cư nhiên lại xuất hiện ở tại nơi này. Mùi lại xuất hiện là này phương hướng. Kia Ngô ca nói, lần này chúng ta tránh xa một chút, thiếu một ít đồng hành bị phát hiện khả năng tính liền tiểu nhiều lắm. Nàng kia cười duyên nói, Ngô ca cũng là ngươi lợi hại, này khổ doanh trong vòng, muốn chạy trốn cách ngươi truy tung sợ là không có khả năng sự tình. Kia nam tử trong mắt hiện lên một tia tự đắc, chúng ta đuổi theo đi thôi, Lâm Thiên ở thiên mạch tiêu phí một ức hạ phẩm thần tinh thực có thể là phát hiện đẳng cấp cao thần tinh mạch khoáng, ngũ khỏa truyền tin thạch chỉ dùng để một vạn thượng phẩm thần tinh tiền trả tinh nguyệt hẳn là không có cấp nhiều như vậy thượng phẩm thần tinh cấp Lâm Thiên, ngươi nói này ý nghĩa cái gì? Ngô ca, ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Nàng kia kinh ngạc nói, trong mắt dị quang chớp động. Tìm 5.000 hạ phẩm thần tinh mua đến. Kia nam tử nói thời điểm, trong lòng vẫn là có chút đau lòng, 5.000 hạ phẩm thần tinh tương đương với hắn mấy năm nay tích tụ 1/10. Nếu tin tức này không chuẩn, Ngô ca ngươi chẳng phải là lãng phí 5.000 thần tinh. Kia nam tử trầm giọng nói, nếu thất bại nhưng là tổn thất 5.000 hạ phẩm thần tinh thôi, nhưng là nếu thành công. Ngô ca, ngươi vì cái gì phải trọng yếu như vậy sự tình nói cho ta biết. Nàng kia nói, nếu là thực sự một thượng phẩm thần tinh mạch khoáng, người nói lấy chúng ta chữ vật túi dung lượng, có thể trang hạ kia toàn bộ thượng phẩm thần tinh sao? Chúng ta cùng nhau hợp, gocchuyenaudio.com, tác đã muốn thượng trăm năm, ta không nghĩ giết ngươi cũng chỉ có thể lạp ngươi nhập bọn. Kia nam tử nói, giai muội của ngươi lựa chọn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun Ngô ca, nếu là Lâm Thiên phát hiện, hắn sẽ giết chúng ta. Nàng kia nói, phú quý hiểm trung cầu chữ vật túi cũng liền lớn như vậy, Lâm Thiên không có khả năng đem một mạch khoáng thần tinh đều lộng đi, chỉ cần đợi cho hắn rời đi chính là chúng ta cơ hội, lần trước mua truyền tin thạch hắn dùng rớt một vạn thượng phẩm thần tinh, lần này phòng chừng là tới bổ sung lần trước tiêu hao. Kia nam tử nói, ba, ba, ba, khinh thúy vỗ tay đột nhiên vang lên, kia một nam một nữ sắc mặt nhất thời trở nên tương đương khó coi. Đem ta làm hầu đùa giỡn, có giỏi a? Lâm Thiên theo chỗ tối đi ra cười lạnh nói, thần nhân đại viên mãn tính lực vượt qua kia nam tử tưởng tượng, Lâm Thiên biết kia một nam một nữ cũng không có rời đi quá xa, vì thế hiện ra thân đến làm bộ đi rồi một đoạn đường, nhưng là rất nhanh liền ẩn thân chạy trở về, vừa vặn nghe được kia một nam một nữ đối thoại. Lâm Thiên, ngươi thả chúng ta cho ngươi chúng ta sở hữu thần tinh. Kia nam tử xuất ra vũ khí đề phòng nhìn Lâm Thiên nói. Lâm Thiên cười khẽ nói. Ngươi không phải nói ta nắm giữ một thượng phẩm thần tinh mạch khoáng sao, ngươi cho rằng có được một thượng phẩm thần tinh mạch khoáng ta xem được với ngươi kia một chút thần tinh. Tâm khóa, Lâm Thiên ý niệm vừa động, lưỡng đạo màu vàng quang mang đột nhiên xuất hiện sau đó bắn vào kia một nam một nữ trong óc trong vòng. Lâm Thiên bất đắc dĩ phát hiện vốn đã muốn hàng đến 98.8% khống chế ngạch độ, lập tức lại nhớ tới 99. 6%, dựa vào ta tu vi đạt tới thần nhân đại viên mãn thật vất vả mới khôi phục một chút khống chế ngạch độ A trong khoảng thời gian ngắn ta tu vi chướng không được này khống chế ngạch độ chỉ sợ hội chậm rãi chướng, xem ra này hai vị này đến lúc đó cũng lưu không thể. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn dùng tâm khóa khống chế hai người kia là vì phương tiện đem kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng cấp đào ra, một ức thượng phẩm thần tinh, hắn hiện tại kỳ thật đều không phải là rất để ý, nhưng là kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng nếu là ở lại nơi đó, về sau bị người khác phát hiện phiền toái thật to. Một người lấy quặng quá chậm chào hai miễn phí quặng nô là không sai lựa chọn, nhưng là này khống chế ngạch độ lập tức xóa phần trăm chi linh điểm bát làm cho hắn là tương đương bất đắc dĩ a. Các chủ, kia một nam một nữ cung kính hành lễ nói, bọn họ bất đồng cho hình thiên thần tôn, hình thiên thần tôn một người chiếm 90%+ khống chế ngạch độ, nhưng là này gần chính là có thể ước thúc hình thiên thần tôn mặc kệ điệu hắn thôi, về phần làm cho hình thiên thần tôn cung kính đối hắn hành lễ nghe hắn sai xử, đó là không có khả năng sự tình. Này một nam một nữ tuy rằng chiếm phần trăm chi linh điểm bắt khống chế ngạch độ, nhưng là bọn họ cũng là hoàn toàn nghe lệnh cho Lâm Thiên. Đi theo ta, Lâm Thiên thản nhiên nói. Là các chủ, mang theo kia một nam một nữ, Lâm Thiên tìm một giờ nhiều, mới ở bảo đảm không ai theo dõi tình huống hạ tới kia phế khí tiểu quặng mỏ bên trong. Kia tiểu quặng mỏ chung là bị Lâm Thiên bày ra hoặc thiên thần trận, người khác căn bản là không có khả năng theo này tiểu quặng mỏ nội đi vào tiến tới phát hiện kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng, nhưng là hắn này trận pháp bố trí giả tự nhiên không có vấn đề, dễ dàng đã đem kia một nam. Góc chuyện audio.com, một nữ dẫn theo tiến vào. Tinh Nguyệt Thành Nam 10 dặm phát hiện thượng phẩm thần tinh mạch khoáng, chỉ sợ này Tinh Nguyệt Thành chung quanh đều đã bị đại lấy đặc lấy, người khác không thể từ nơi này tiến vào, nhưng là lại có thể theo địa phương khác lấy thông phát hiện này thượng phẩm thần tinh mạch khoáng. Lâm Thiên trong lòng âm thầm thở dài nói, các ngươi mỗi một ngày đại khái có thể lấy bao nhiêu lập phương thổ thạch? Lâm Thiên nói, đại khái 300 lập phương, kia Nam Tử nói, 250 tả hữu. Nàng kia nói, Lâm Thiên nhíu mày, ít như vậy, này thượng phẩm thần tinh mạch khoáng chia đều mỗi 10 lập phương thổ thạch chung đựng một viên thượng phẩm thần tinh, như vậy tính trong lời nói, kia một nam một nữ thêm đứng lên, một ngày cũng chính là có thể lấy 50 nhiều khỏa thượng phẩm thần tinh thôi, một năm không vượt qua 2 vạn khỏa toàn bộ lấy hoàn, con mẹ nó cần 5.000 năm. Lâm Thiên cười khổ, ta nhưng thật ra đã quên, các ngươi lấy này ngoạn ý tốc độ làm sao có thể cùng ta so với, quên đi, xem ra các ngươi cũng không thích hợp này công tác, các ngươi là thuộc loại người nào thế lực. Hồi các chủ chúng ta trước kia thuộc loại Khương Thành. Kia Nam Tử nói, Khương Thành, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, này Khương Thành chính là Khương gia đệ tử ở Khổ Doanh trong vòng thành lập thế lực cùng Tinh Nguyệt giống nhau, thuộc loại Khổ Doanh bát thế lực lớn chi nhất. Các ngươi trở về, cho ta thu thập tình báo, chú ý, không thể nói không chỉ nói. Lâm Thiên nói, là các chủ, kia một nam một nữ cung kính hành lễ sau liền rời đi. Thật sự là lãng phí, này quặng còn phải ta tự mình lấy. Lâm Thiên bất đắc dĩ đối với đầu vai phía trên Chấn Thiên Đạo. Chấn Thiên cười nói, lão đại, ngươi hiện tại tu vi tăng lên, kỳ thật lấy đứng lên rất nhanh, ngươi trước kia một ngày cũng có thể lộng cái 5-6 ngàn trái, hiện tại trong lời nói, một ngày phòng chừng có thể lấy 5-6 vạn khỏa, 5-6 năm thời gian là có thể toàn bộ lấy xong rồi. Lâm Thiên sở dĩ so với người khác mau nhiều như vậy, chính yếu nguyên nhân vẫn là có tinh giới ở, người khác còn muốn đem thổ thạch chậm rãi rời, nhưng là hắn đâu, căn bản là không cần, trực tiếp đem này thổ thạch hấp thu tiến tinh giới chung thì tốt rồi. 5-6 năm, nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn khá vậy không ngắn a, thật sự là xấu số a. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, Chấn Thiên, giao cho ngươi một nhiệm vụ, đem phía dưới kia thiên địa long mạch hình thành quặng mỏ cho ta hoàn toàn bị hủy, chỉ cần người khác nhìn không ra đến nơi đó từng có thiên địa long mạch vốn không có cái gì vấn đề. Lão đại, yên tâm, nhiệm vụ này ta còn là không thành vấn đề. Chấn Thiên nói, thực lực của hắn cường đại, phá hư một cái quặng mỏ vẫn là thực dễ dàng, kia lão đại, này thượng phẩm thần tinh mạch khoáng còn lấy không lấy? Lấy, như thế nào không lấy, dù sao Khổ Doanh ngàn năm đến lúc đó cũng sẽ nhàn nhàm chán, coi như luyện tập đối lực lượng khống chế tốt. Lâm Thiên nói, một người một hổ phân công, Chấn Thiên tiến vào kia bị Lâm Thiên lấy đi rồi toàn bộ cực phẩm tinh thạch quặng mỏ chung cực lực phá hủy đứng lên, mà Lâm Thiên đâu, còn lại là một quyền hợp với một quyền đem này thổ thạch chấn vỡ, sau đó dùng tinh giới đem này thổ thạch đều cấp hấp thu đến tinh giới thế giới chung đi. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên theo bắt đầu thời cơ giới giống như huy quyền chậm rãi đắm chìm ở tại trong đó, này lấy quặng kỳ thật cũng là có thể trở thành là tu luyện. Góc truyện audio.com Thần giới thổ thạch tương đương cứng rắn, Lâm Thiên lấy cậy mạnh trong lời nói, một quyền đi xuống, cũng chính là có thể chấn vỡ phạm vi hai thước tả hữu thổ thạch, nhưng là theo thời gian trôi qua, Lâm Thiên kinh nghiệm cũng là càng ngày càng nhiều, một quyền đi xuống, không hề là giống bắt đầu khi như vậy thô bạo, dùng đắc lực khí nhỏ, nhưng là hiệu quả cũng là một chút không kém. Lúc trước Lâm Thiên cùng Đế Sâm giao thủ 10 ngày, Đế Sâm đối thần lực cái loại này chấn động sử dụng phương thức nhưng là làm cho Lâm Thiên kinh ngạc không thôi, chậm rãi huy quyền chung, Lâm Thiên bất chi bất giác chung đã muốn là đem cái loại này chấn động phương pháp dung nhập huy quyền chung. Dao động, một quyền đi xuống, thần lực phóng xạ, ở phạm vi 10 thước trong vòng chấn động vô số lần, bất quá chỉ có phạm vi 5 thước trong vòng thổ thạch có thể toàn bộ chấn vỡ, mà chỉ có phạm vi 3 thước trong vòng thần tinh sẽ không bị chấn nát. Cách chương.